Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, sau đó làm ăn. Cái này thân thích có một cái đặc biệt tốt hơn bằng hữu. Trong nhà nhà có chút vấn đề, thất quải bát quải địa liền liên lạc với ta, hy vọng ta có thể mang bằng hữu đi qua cho hắn nhìn một chút. Ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là đối phương thái độ đặc biệt thành khẩn, mở miệng ngậm miệng liền cho ta đội mũ cao, nói ta còn thật ngượng ngùng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đã lâu không gặp Tần Nhất Hằng rồi, liền kêu bên kia trước chờ một chút, gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn. Tần Nhất Hằng ngược lại là đáp ứng rất thoải mái, ngày thứ hai sẽ tới nhà ta tìm ta rồi. Cái kia bằng hữu thân thích nhà ngay tại chúng ta Lân Trong Thành. Lái xe đi cũng liền hơn một tiếng. Trên đường, ta đem đối phương chuyển đạt cho ta nhà tình hình chung với Tần Nhất Hằng nói xuống. Thực ra nhắc tới thật đơn giản, cái này nhà căn bản không coi như là hung trạch, bởi vì cho tới nay còn ở người đâu. Hơn nữa bên trong cũng cho tới bây giờ không có chết hơn người. Chỉ là rất kỳ quái. Ở bên trong nhân thường thường thân thể không được, mà loại thân thể không rất là quanh năm bệnh lâu cái loại này. Trong ngày thường đều là khỏe mạnh, chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian, người nhà thì phải sinh cơn bệnh nặng, bệnh không muốn sống, chính là chữa đứng lên rất phí tiền. Này người nhà vốn là cũng không phải là cái gì giàu có nhà. Quanh năm suốt tháng thật vất vả liều mạng làm việc toàn ít tiền. Kết quả cũng tốn đang xem bệnh lên, cuối cùng nhân trị được rồi, tích góp cũng xài hết, liên tiếp vài năm đều là như thế. Này người nhà liền suy nghĩ có phải hay không là trong nhà có nhiều chút vấn đề. Lúc này mới liên lạc với ta. Tần Nhất Hằng nghe xong ta giới thiệu, biểu tình đảo không có thay đổi gì, ta đoán chừng cũng không phải là cái gì đại sự. Huống chi lần này đi vậy không phải là chạy tiền đi. Chết no xong chuyện sau đó đối phương cho chúng ta bao cái bao tiền lì xì cái gì. Kiếm tiền là không có khả năng. Chỉ có thể nói để cho ta hai chuyến này sẽ không bạch bào. Ta cũng vậy mấy ngày nay ở nhà đợi đến quả thực bực bội. Tạm thời là biến hình giải sầu rồi. Ngược lại đến thời điểm làm việc hay lại là Tần Nhất Hằng. Một đường không lời. Chúng ta là buổi trưa ăn cơm lên đường, buổi chiều đã đến, đến thời điểm này người nhà đã ở dưới lầu chờ rồi, nhìn thấy chúng ta đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Chúng ta cũng không nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, lúc này liền vào nhà bọn họ nhìn một vòng, có thể nhìn ra bọn họ xác thực không giàu có, trong nhà đồ điện đều rất cũ, phòng trưng cũng dùng không thiếu niên đầu. Hơn nữa nhà ở không lớn, cũng liền 70 thước vuông dáng vẻ, ở ba thanh nhân ngược lại là miễn cưỡng đủ dùng, nhưng vẫn là có vẻ hơi chật chội. Tần Nhất Hằng theo thường lệ nhìn một vòng, sau đó liền bĩu môi nói trong phòng sạch sẽ rất, sau đó có thể là sợ đơn thuần dùng mắt thấy không ổn thỏa, liền lại móc ra vỏ rùa tới chắc một cái hả. Quả nhiên, nhà rất bình thường. Hắn đều nói bình thường, như vậy nhà chắc hẳn thật đúng là liền không có vấn đề gì. Tần Nhất Hằng nói, bây giờ nhìn lại, phòng trừng cũng chính là này người nhà điểm bối. Người này nếu như thời vận không đủ đứng lên, ngược lại cũng rất dễ dàng phát sinh loại trạng huống này. Phương thuật trung chính cái gọi là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Nói đơn giản, chính là nêu ra tam hạng đối nhân sinh ảnh hưởng nguyên nhân rất lớn. Mạng này là do thiên định, muốn nghịch thiên cải mệnh, thật sự là khó khăn chi lại khó khăn. Cho nên thế nhân hơn phân nửa là ở phía sau hai trên cổ dùng sức. Nhưng này vận mặc dù có thể thông qua bởi vì thủ đoạn sửa đổi, nhưng là nếu như không có cao nhân bố trí, cũng là rất khó khống chế cùng thao tác. Này vạn nhất xuất hiện cái gì không may, đối người mà nói vẫn tương đối nguy hiểm. Cho nên chúng ta trong cuộc sống dùng phương thuật phụ tá phương pháp hơn phân nửa đều là dùng ở phương diện phong thủy. nhưng này ra bố trí cũng không có đặc biệt lớn sơ suất. Trước lầu sau nhà cũng không sát khí gì rất nặng kiến trúc. Hắn phân tích rõ ràng mạch lạc, có thể đã tới một chuyến, chỉ đơn giản như vậy nhìn hai mắt liền đi. Sợ rằng này người nhà sẽ cảm thấy chúng ta chính là tới đi một cái đi ngang qua sân khấu. Hết ăn lại uống, ta hãy cùng hắn thương lượng, lại làm bộ nhìn một chút, chờ lâu một hồi, sau đó sẽ nói cho này người nhà nhà không thành vấn đề. Như vậy ta đối cái kia thân thích cũng tốt giao phó. Tần Nhất Hằng ngược lại là không phản đối, liền kêu ta đem này một nhà ba người kêu đến. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Phòng trường này người nhà thật là đem chúng ta hai làm cứu tinh rồi. Trả lời hỏi về đề tới đều là một mực cung kính. Tần Nhất Hằng đem bọn họ ba thanh nhân sinh nhật bát tự hỏi một chút. Lại hỏi thăm bọn họ gần đây có chưa từng đi đặc biệt gì địa phương. Hoặc là làm qua cái gì đặc biệt chuyện. Kết quả này người nhà đều nói không có. Tần Nhất Hằng nghe liền hướng ta nháy mắt, nhìn dáng dấp hắn là như vậy chứa đầu, ta không thể làm gì khác hơn là đem lời đầu nhận lấy. Nói cho này người nhà nhà không có vấn đề gì, hơn phân nửa là số mạng bên trên chuyện, muốn cầu biện pháp vẫn phải là tìm một đáng tin một chút coi bói tiên sinh đến xem xuống. Này người nhà nghe, nhìn biểu tình đều có chút thất vọng, ta nhìn trong lòng cũng có chút không đành. Nhưng sự tình thật không phải chúng ta có thể giải quyết phạm vi. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ, chuẩn bị đi trở về, đang chuẩn bị ra ngoài. Nhà này nữ chủ nhân gọi lại ta, hỏi ta miếu có tính hay không là đặc biệt địa phương. Nhưng là, nàng đã là mấy năm trước đi qua. Tần Nhất Hằng nghe liền xoay người hỏi nàng, đi trong miếu đã có làm hay không cái gì bất kính chuyện. Nữ chủ nhân nhớ lại một chút, hay lại là lắc đầu một cái, biểu thị không có, bởi vì nàng lúc ấy là rất thành kính đi cầu nguyện. Thân thể nàng quả thực không được, nghe bằng hữu giới thiệu nói, phụ cận có lúc này miếu hương hỏa thịnh vượng, rất là linh nghiệm, phải đi cầu xin một chút khỏe mạnh, cũng không biết có phải là thật hay không linh nghiệm, sau khi trở lại thân thể thật dần dần khá hơn. Nhưng là ngày tốt không bao lâu, người nhà liền thường sinh chàng không muốn sống chỉ cần tiền bệnh nặng. Tần Nhất Hằng nghe lời nói của nàng, nhíu mày một cái, lại xoay người ngồi trở lại, cúi đầu suy tính một chút, lúc này mới hỏi nữ chủ nhân, người thực hiện lời hứa rồi không? Nữ chủ nhân gật đầu một cái, nói còn, Tần Nhất Hằng nghe xong xách một cái âm thanh, nói... Vậy là ngươi dựa theo lúc ấy cầu nguyện giá đi còn sao? Những lời này đem nữ chủ nhân nghe có chút mơ hồ. Sửng sốt hồi lâu cũng không minh bạch là ý gì. Hắn cứ tiếp tục giải thích. Ngươi đem lúc ấy cầu nguyện lời nói cho ta thuật lại một lần. Nữ chủ nhân lúc này mới nhớ lại nói. Cụ thể lời nói nàng cũng không nhớ được. Dù sao thì là yêu cầu khỏe mạnh cái gì. Ngày sau đệ tử là ngài trọng tố kim thân cái gì? Nghe được cái này nhi ta ngược lại thật ra nghe được đại khái. Thì ra như vậy chính là nữ chủ người đi cầu nguyện. Sau đó linh nghiệm, kết quả lại không có dựa theo trước hứa hẹn đi cho Bồ Tát trọng tố kim thân. Kết quả là báo ứng trên người rồi. Ta chen vào một câu, đem ta suy đoán nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn nghe liền liền vội vàng gật đầu, nói, vấn đề chính là ra ở chỗ này. Nói xong, hắn sẽ để cho nữ chủ nhân xoay người, chỉa về phía nàng sau lưng nói cho ta biết. Bây giờ chúng ta mắt thường là không thấy được, nhưng dựa theo phương thuật chung cách nói, bây giờ nàng sau lưng là đeo cái gì, chỉ là cụ thể là cái gì, hắn còn không nhìn ra. Bây giờ... Sự tình ngọn nguồn là tìm được, nhưng ta vẫn là rất không hiểu. Lẽ ra này thần linh cái gì? Không cũng là vì phổ độ chúng sinh, huyền hồ tế thế sao? Vừa nói như thế, thế nào với cho vay lãi suất cao tựa như? Bất quá, lời này ta là không ngay trước này người nhà mặt hỏi lên. chỉ là giúp này người nhà hỏi một chút giải quyết phương pháp. Tần Nhất Hằng nói, biện pháp giải quyết thực ra lại đơn giản bất quá, dựa theo lúc ấy hứa hẹn đi thực hiện lời hứa là được. Bất quá, cũng không cần cho những thứ kia thần tượng trọng tố kim thân. Chỉ cần quyên góp tương ứng công đức tiền tựu là, này người nhà mới chợt hiểu ra, lúc này liền biểu thị ngày thứ hai liền lên sơn đem tiền góp. Nếu không như vậy một mực hướng bệnh viện ném, ai cũng không chịu nổi a. Ta thấy chuyện giải quyết, sẽ không ở lâu, lúc gần đi, này người nhà thật đúng là cầm 2.000 nguyên tiền đi ra phải cho ta. Bất quá ta tịch thu, vốn là nhà bọn họ liền thật khó khăn, lại lập tức phải xuất ra một khoản tiền quyên đi ra ngoài. Chúng ta chuyến này tới lại không ra nhiều đại lực, liền tạm thời giúp bọn hắn một chuyện đi. Này người nhà ngược lại cũng nhiệt tình, từ chối nhiều lần mới đem tiền thu về, cuối cùng ở tiệm cơm mời chúng ta hai ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, ta lặng lẽ hỏi một chút Tần Nhất Hằng, tại sao những thứ này thần tiên cũng nhỏ như vậy tâm nhãn. Hắn khoát khoát tay, nói, không phải là có chuyện như vậy, này cầu nguyện chung lời không thể tùy tiện nói, như nhược linh nghiệm rồi thì nhất định phải đưa cái này nguyện còn. Nếu không ngươi không phải là lừa bịp thần tiên sao? Trong cuộc sống luôn có như vậy một số người. Vào miếu liền bái, không cần biết cái gì thần tiên đều đi cầu nguyện. Thực ra như vậy ngược lại không được. Nếu như ngươi cầu nguyện không giống nhau còn dễ nói. Nếu như này cho phép cùng một cái nguyện, quay đầu linh nghiệm, ngươi cũng không biết nên đi cái nào trong miếu còn đi. Hắn nói tựa hồ có hơi có lý. Ta đây vừa muốn minh bạch, những thứ kia đại miếu có người mấy trăm ngàn địa quyên tiền là chuyện gì xảy ra? Thì ra như vậy đều là đi thực hiện lời hứa. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy, không dám nói trên thế giới không có linh nghiệm miếu, nhưng sợ rằng còn chưa linh chiếm đa số. Rất nhiều cái gọi là linh nghiệm chỉ là trùng hợp mà thôi. Bởi vì kết quả đơn giản liền hai loại. Linh nghiệm cùng không linh nghiệm, ngươi sở cầu chuyện thành, cũng không thấy chính là thần linh phù hộ sở trí. Bất quá, những thứ này huyền chi hữu huyền sự tình. Bây giờ ta thấy quả thực quá nhiều. Cha cứu đứng lên, cũng đúng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Liền cô thả tin là có đi, bữa cơm này ăn ngược lại thật vui vẻ. Rượu không uống bao nhiêu, nhưng bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Đêm đó chúng ta không trở về, mà là tại chỗ tìm một cái nhà khách ở. Cả đêm lái xe nhất định là không an toàn, lại sợ gặp phải tra rượu giá cảnh sát giao thông. Cô thả chờ một ngày, dự định ngày thứ hai lại đường về nhà. Đêm đó, ta còn muốn mượn men rượu với Tần Nhất Hằng trò chuyện nhiều đôi câu. Nhưng hắn vào nhà khách trong chốc lát liền ngủ mất rồi. Ta cũng không tiện đánh thức hắn, không thể làm gì khác hơn là đem vừa nhắm mắt ngủ thẳng tới trời sáng. Sáng ngày thứ hai, ta bị điện thoại đánh thức. Điện thoại tới là ngày hôm qua nhà kia nam chủ nhân. Thái độ như cũ nhiệt tình, nói nếu như chúng ta còn có thời gian, hắn có thể giới thiệu cho chúng ta cái nhà. Nói thật, này người nhà cũng thực không tồi. Ta ở trong điện thoại nghe hắn ý tứ. Đoán chừng vẫn cảm thấy chúng ta không cầm bao tiền lì xì cứ như vậy tay không trở về. Nhà bọn họ cũng không phải rất đành. Lúc này là đặc biệt giới thiệu cho chúng ta làm ăn tới. Tiền này thẳng thắn nói ta là muốn kiếm. Dù sao đã đi xe chạy tới. Nhưng là ta một người cũng không làm chủ được. Vừa vặn ta nghe điện thoại thời gian Tần Nhất Hằng cũng tỉnh. Ta liền đem này người nhà ý tứ hướng hắn chuyển đạt xuống. Hắn ngược lại không phản đối. Ngược lại cũng là đến một cái chuyến. Cũng đồng ý mang kèm theo đi xem một chút. Vì vậy, chúng ta lúc này liền hẹn gặp mặt thời gian. Ta theo Tần Nhất Hằng đi trước tìm một quán cơm ăn chút gì. Sau khi cơm nước no nê, phải đi với nhà kia nam chủ nhân hội hợp. Ba người liền chạy thẳng tới thành phố đầu đông. Vốn là, ta ta trong ấn tượng cái thành phố này cũng không lớn. Không nghĩ tới như vậy mở một cái đi qua, còn mất không ít thời gian. Trên đường, ta hỏi một chút nam chủ nhân có liên quan cái này nhà đại khái tình huống. Hắn nói, cái này nhà là một cái đối diện đường cái cửa hàng bán lẻ. Đã có không thiếu niên đầu. Bất quá, liên tục mấy lần thành phố hoạch định cải kiến cái gì một mực cũng không hủy đi. Chỉ là không ngừng trùng tu. Trước này một mảnh mở ra cái thành phố này số lượng không nhiều mấy nhà quốc hữu cửa hàng. Cho nên đoạn nhất định là không tệ. Cải chế sau đó những thứ này cửa hàng liền bị tháo gỡ ra ra bán cho không cùng người. Trên căn bản tất cả đều là dùng làm cửa hàng bán lẻ. Chúng ta phải đi này một nhà bị đổi thành một cái chó nuôi trong nhà thịt quán. Nghe nói làm ăn cũng không tệ lắm. Chỉ là gần đây ông chủ từ trần. Cũng không biết tại sao, người nhà sẽ không dự định lại làm tiếp. Nói muốn chuyển nhượng, giá cả còn không cao. Ta nghe hắn vừa nói như vậy còn có chút thất vọng. Thì ra như vậy là nhà này không muốn làm. Vừa vội chờ dùng tiền, muốn đem nhà ở nhanh lên một chút bán đi. Cứ như vậy, giá cả mặc dù sẽ thấp, nhưng là không mỡ gì. Ta có chút muốn đánh đạo trở về phủ. Nhưng là nhân gia dù sao cũng là một mảnh lòng tốt. Ta cũng không quá tốt biểu hiện ra. Liền hùa theo hỏi một câu giá cả. Không nghĩ tới hắn báo cáo ta giá cả một cách lạ kỳ thấp. Mua bộ này cửa hàng bán lẻ tiền với một bộ phòng hàng hóa không sai biệt lắm. Cái giá tiền này nếu như mua lại vậy còn liền thật là không uổng lần đi này rồi. Nhưng hiển nhiên nhân gia sẽ không vô duyên vô cớ mà đem giá cả ép đến thấp như vậy. Trong này chắc hẳn vẫn còn có chút duyên cớ. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, cái giá tiền này là trực tiếp với nhà lành giữ nối kết. Cho nên nhà không sạch sẽ là khẳng định. Về phần có nhiều hung, còn phải chúng ta tự mình đi qua mới biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.